Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chúng ta có tiền. Lão mụ một mực toái toái niệm Trương Dịch cưới vợ sự tình. Lúc trước còn có cái Trần Hiểu Lệ có thể qua loa một chút. Hiện tại hắn cùng Trần Hiểu Lệ nhất phách lưỡng tán. Lão mụ lại có răn dạy cơ hội. Trương Dịch rất nhuần nhuyễn cúi đầu xuống hướng trong miệng đào cơm. Lão mụ nói cái gì hắn liền nghe lấy. Làm nhiều cũng là ân, hai tiếng. Ai, ta cùng ngươi ba đời này không có gì đọc. Cũng là hy vọng ngươi có thể sớm một chút để cho chúng ta cháu trai ẵm. Đời này thì thỏa mãn. Lão mụ thở dài. Một bộ xuân đau thu buồn bộ dáng. Dễ nói. Trương Dịch không ngừng gật đầu. Sau đó lại đi trong chén kẹp một khối thịt bò kho tương. Bất quá lần này, lão bà cũng hiếm thấy mở miệng. Tiểu Dịch, ngươi cũng trưởng thành. Công việc bây giờ ổn định. Nên tìm cái đối tượng. Trương Đại Dân nhấp một miếng mao đài phi thiên. Đắc ý nói. Đây không phải còn không có gặp phải thích hợp sao? Trương Dịch cười qua loa. Trong đầu của hắn cái thứ nhất nghĩ tới cũng là Tô Minh Ngọc. Gương mặt kia, cái kia tư thái. Đêm qua chính mình thế nhưng là thân thủ kiểm nghiệm qua. Tuyệt đối nhất lưu, có thể đứng xa nhìn cũng có thể khinh nhờn. Lại thêm cổ tay nàng mạnh. Buôn bán năng lực ở cấp trên thương nghiệp vòng đều là có thụ khẳng định. Nếu là có thể đem nàng cua tới tay. Về sau Trương Dịch liền đem tập đoàn giao cho nàng quản lý. Chính mình chỉ phụ trách trong nhà kiếm tiền. Tán gái. Há không mỹ quá thay. Nhấc lên Trương Dịch đối tượng. Đại tỷ ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Kỳ thật có chuyện. Các ngươi không đề cập tới ta đều suýt nữa quên mất. Hai ngày trước Lưu Khải hắn biểu tẩu tới tìm ta. Muốn đem biểu muội nàng giới thiệu cho Tiểu Dịch. Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa nhất thời ánh mắt sáng lên. Nhà ở đâu nữ hài? Lớn bao nhiêu? Dài đến có xinh đẹp hay không? Trương Dịch không hứng lắm. Xem mắt, hắn có thể ghét nhất chuyện như vậy. Đường đường thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc còn ra đi xem mắt. Nói ra đều cười rơi người khác răng hàm. Quan trọng ở chỗ, hắn cũng coi là trên xã hội tên giảo hoạt. Xem mắt loại sự tình này bản chất đã sớm nhìn nhất thanh nhị sở. Nữ đồ tài, nam đồ sắc, nói thành nói trắng ra là cũng là thời gian dài ổn định quản bảo chi giao. Muốn là không có nói thành, hơn phân nửa là nhà trai dùng tiền tìm tội thụ, mời khách ăn cơm, xem phim còn phải tặng quà. Sau cùng cái gì cũng vơ vét không đến, đại tỷ lập tức móc ra điện thoại di động của mình lục lọi lên. Hắn biểu tẩu đem ảnh chụp phát cho ta xem. Tiểu cô nương dài đến còn rất xinh đẹp. Người cũng thời thượng. Tiểu Dịch ngươi nhất định có thể coi trọng. Đại tỷ đưa di động đưa qua. Trương Dịch cha mẹ trước tiến tới. Nheo mắt lại nhìn lại. Không tệ không tệ. Tiểu cô nương dài đến có thể. Có phúc tướng. Trương Dịch liếc mắt. Trong nhà trước sau sau cho mình giới thiệu qua mấy cái đối tượng gặp mặt. Mặc kệ đối phương dài đến cái gì bộ dáng, cha mẹ hắn đều sẽ cảm giác đến rất không tệ. Tựa hồ tại ba mẹ trong mắt, chỉ cần là nữ nhân, sống là có thể. Còn nhớ rõ 2 năm trước có một lần chính mình đi xem mắt. Mẹ hắn một mực thổi phồng đối phương là cái có lễ phép mà lại có phúc khí nữ hài. Kết quả Trương Dịch đi xem xét, kém chút tại chỗ dập đầu cùng với nàng kết bái. Cha mẹ, chúng ta không thiếu lương thực cũng không thể tìm loại này trọng tải a. Có nhiều lần vết xe đổ. Trương Dịch đối với phụ mẫu ánh mắt 100 cái không tín nhiệm. Đại tỷ nhìn đến Trương Dịch không có bộ dáng hứng thú. Đưa di động đưa tới. Người xem một chút. Xác thực dáng dấp còn không tệ. Trương Dịch ha ha cười lạnh. Vẫn là đem đầu đưa tới. Người nha. Người nào còn không có điểm lòng hiếu kỳ. Xem xét ảnh chụp, hắn càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình. Ba mẹ ánh mắt, đích thật là không có gì ánh mắt. Bất quá lần này liền đại tỷ đều nói cũng không tệ lắm. Xác thực chợt nhìn còn có thể. Nhan trị đại khái có thể đánh cái 7 điểm. Còn tại kiến lập tại điên cuồng Mỹ nhan trên cơ sở. Trương Dịch tại Thiên Hải thành phố lan lộn lâu như vậy. Lầu dưới trang trí cùng ngày khác thường đánh giá Thiên Hải thành phố CBD các tầng lầu mỹ nữ. dạng gì yêu nghiệt có thể theo hắn đối chiếu một cái yêu trong kính trốn qua đi. Không ra thế nào. Trương Dịch lắc đầu. Trương Dịch mẹ hắn nhất thời thì không cao hứng. Người đứa nhỏ này đừng như vậy bắt bè. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương. Phóng nhãn chung quanh mấy cái thôn cũng khó khăn tìm. Trương Dịch ba hắn cũng có chút hăng hái mà hỏi. Tiểu cô nương này xác thực thật đẹp mắt. Gia đình thế nào? Đại tỷ vội vàng nói. Nói, trong nhà nàng cha mẹ là bên ngoài làm thuê. Nàng còn có cái đệ đệ tại tiệm uốn tóc làm học đồ. Trương Dịch ba hắn lộ ra hài lòng thần sắc. Là cái đáng tin lão thực nhân ra a. Gặp một lần đi. Trương Dịch đại tỷ cũng khuyên Trương Dịch nói. Tiểu Dịch, nàng mấy ngày nay vừa tốt trong nhà. Bằng không ngươi đi trước gặp một lần. Dù sao đến lúc đó không hài lòng lại nói mà. Trương Dịch là trong nhà một mình. Cho nên hôn nhân của hắn đại sự cũng là để người cả nhà đều quan tâm. Trương Dịch nhìn thoáng qua cha mẹ cùng đại tỷ. Đành phải gật đầu đáp ứng. Được thôi, vậy ta nhìn một chút. Gặp một lần cũng sẽ không thiếu khối thịt. Cũng bớt người trong nhà đọc tiếp lẩm bẩm. Một nhà ba người như chút được gánh nặng. Trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng. Đại tỷ nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta bây giờ thì cho hắn biểu tẩu gọi điện thoại. An bài cái thời gian chúng ta gặp mặt. Nhìn đến Trương Dịch một mặt lơ đễnh bộ dáng. Trương Đại Dân ho khan hai tiếng. Cảm thấy đến cho chính mình nhi tử đề tỉnh một câu. Tiểu Dịch, ngươi không nên quá bắt bẻ. Tuy nói ngươi bây giờ kiếm ít tiền. Nhưng là muốn trong thành tìm đối tượng nào có đơn giản như vậy. Còn không bằng trong nhà tìm một cái đàng hoàng nữ hài. Về sau có thể chân thật sinh hoạt. Chúng ta bên trong điều kiện này ngươi cũng biết. Có thể cho trợ giúp của ngươi không nhiều. Gặp phải cái không sai biệt lắm là được rồi. Trương Dịch thở dài một hơi. Lão ba lại tới. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Cái gì đều để cho mình không sai biệt lắm. Làm gì? Ta là không sai biệt lắm tiên sinh. Ta không sai biệt lắm là trời sinh. Hắn sờ lên cổ của mình. Cha mẹ, các người ánh mắt có thể hay không khoáng đạt một chút. Nhà chúng ta từ nay về sau có tiền. Không muốn cái gì sự tình đều nghĩ đến tạm. Cha và lão mụ liếc nhau một cái. Hỏi, có nhiều tiền? Có thể so sánh mình trên trấn lưu truyền võ có tiền sao? Lưu truyền võ là trấn trên thủ phủ. Lấy bán buôn nông dụng phân hóa học làm giàu. Hiện tại kinh doanh lấy một cái trại nuôi heo. Trong tay có mấy cái phòng nhỏ. Mấy chiếc xe cùng 50 mẫu đất. Theo tin đồn, thân gia khả năng có hơn 1.000 vạn. Trương Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn vươn người đứng dậy. Cha mẹ các ngươi ăn trước. Ta để cho các ngươi nhìn thứ gì a? Trương Dịch đi vào cửa nhà. Theo trong cốp sau đem ba lô của mình ôm đi ra. Sau đó cẩn thận đem cửa cho đóng kỹ. Ngay trước cha mẹ cùng đại tỷ trước mặt. Trương Dịch mở ra ba lô. Sau đó, ào ào, đổ ra đánh lại đánh màu đỏ tiền mặt. Cha mẹ, chúng ta bên trong có thể so sánh lưu truyền võ có tiền nhiều hơn. Từ hôm nay về sau, chúng ta cũng là Đông Hương trấn thủ phủ. Trương Dịch khác sẽ không? Liền sẽ dùng ba lô trang tiền mặt. Lần sau có cơ hội thay cái bao tài. Bất quá có bị tưởng lầm là trở lại thôn nông dân công mạo hiểm. Không phù hợp khí chất của hắn. Một nhà ba người tất cả đều choáng váng. Bọn họ đời này ngoại trừ tại phim truyền hình bên trong. Chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. 100 vạn. Nói đến cũng chính là số lượng chữ. Đặt ở Trương Dịch trước kia hạng mục bên trong cũng chính là số lẻ vị trí thứ 7 mà thôi. Thật là có nhiều tiền như vậy đặt ở trước mặt thời điểm. Loại kia trùng kích lực thật không có mấy người gánh vác được. Người nhìn, ai nói mọi người đều không thích hàng nội. Thứ đồ tốt này không có người không thích, mà lại là càng nhiều càng tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.